Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bảo Phục Minh Tử tiến lại gần đưa ra yêu cầu. Mấy người kia cũng không biết là môn phái nào, rất không hợp tác, nhưng bị Phục Minh Tử mạnh mẽ nắm lấy, cũng vẫn bị Vân Xuân Sinh làm phép kiểm tra một phen. Vốn tình cảnh đang rất yên tĩnh, nhưng khi Vân Xuân Sinh bên này nháo trò thì quỷ di ở bên kia có rất nhiều người quay đầu nhìn. Vân Xuân Sinh hướng bọn họ chắp tay, là một việc nhỏ, các người cứ tiếp tục công việc của các người. Nếu như đổi lại là người khác, đám người quỷ di hơn một nửa muốn động tay. Thế nhưng với tư lịch của Vân Xuân Sinh trong pháp thuật giới, thực sự là không tốt mà nói với hắn, không thể làm gì khác hơn đành mặc kệ. Tổ sư, thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Vân Xuân Sinh đến trước mặt hắn lắc đầu. Không có. Thái Âm Sơn khí tức đã biến mất rồi. Vậy có thể là người đã lầm. Vân Xuân Sinh cười cười. Hy vọng là như vậy. Nhưng có thể là một lời của ta khiến nó sinh ra cảnh giác, đem thu khí tức lại. Vậy cũng không còn cách nào. Hắn vừa nói như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng cảnh giác. Lẽ nào trong mấy người đó có tà vật của Thái Âm Sơn trà trộn? Ánh mắt của Vân Xuân Sinh từ trên người của mọi người xẹt qua, lắc lắc đầu nói. Không riêng gì các người, ta chỉ nhận biết được luồng khí tức kia, nhưng không dám khẳng định xác thực. Mấy chục người ở đằng sau này cũng có điểm hoài nghi. Đám người Diệp Thiếu Dương quay người nhìn lại, ở bên cạnh họ đứng một đám đệ tử không biết là môn phái nào, xem trang phục hẳn là tán tu dân gian. Đợi ta chậm rãi quan sát vậy. Vân Xuân Sinh thấp giọng nói xong câu đó, kết thúc đề tài. Hắn nhìn phía trước Tử Tốn. Người cùng Lăng Ba Tử có quan hệ gì? Lăng Ba Tử? Diệp Thiếu Dương phảng phất đã nghe qua danh từ này, suy nghĩ một hồi lâu, không nghĩ tới người tương ứng, liền hỏi là ai. Người không phải là Mao Sơn Bắc Tông sao? Diệp Thiếu Dương lập tức rõ ràng, mình ngày hôm qua cùng Phục Minh Tử động thủ, sử dụng Mao Sơn pháp thuật, khả năng Phục Minh Tử cùng Lão Gia Gia thảo luận một hồi, coi mình là Bắc Tông đệ tử. Còn về phần Lăng Ba Tử, Diệp Thiếu Dương được hắn đề tỉnh như vậy, cũng biết Lăng Ba Tử là ai, là truyền nhân đời thứ 38 của Mao Sơn Bắc Tông. Chương 2262 Huyết Hải phần 2. Diệp Thiếu Dương đối với Mao Sơn Bắc Tông không hiểu nhiều lắm, thế nhưng cùng Lăng Ba Tử đúng là có duyên gặp mặt một lần. Lúc trước mình vì cứu Hậu Khanh đã từng ủy thác hỗ trợ Thanh Vân Tử đưa Lăng Ba Tử từ âm ti tìm đến để phá giải đạo hóa trùng ở trên người của Hậu Khanh. Nếu như Vân Xuân Sinh không nhắc tới danh tự này, Diệp Thiếu Dương như đã muốn quên người này là ai. Ngay sau đó hướng Vân Xuân Sinh cười cười. Tổ sư, dù sao ta cũng là Mao Sơn nhất mạch, người không cần hỏi thăm lai lịch của ta. Vân Xuân Sinh nghe hắn nói như vậy, tự coi là mình đoán không lầm. Bắc Tông đệ tử làm việc luôn quỷ bí, không muốn bại lộ thân thế, chính mình cũng có thể lý giải. Lập tức trong lòng thoải mái nói với Diệp Thiếu Dương. Nam Tông Bắc Tông vốn là một nhà, pháp vô thiện ác, bần đạo sẽ mới có thiên phú. Mong rằng người tuân thủ nghiêm ngặt đạo tâm, chăm chỉ tu luyện, đừng có đi nhầm đường lạc lối. Dạ vâng, cần nghe tổ sư giáo huấn. Diệp Thiếu Dương chắp tay nói qua loa. Lúc này ở bên kia quỷ di đã kết thúc cầu nguyện, mang theo một đám đệ tử hướng sơn môn đi lên. Sơn môn mở ra, không có một đệ tử nào của Đào Hoa Sơn. Đám Ngô Đồng trực tiếp lướt qua sơn môn, hướng lên đỉnh núi. Khai chiến, khai chiến! Những đệ tử của môn phái nhỏ thập phần hưng phấn, ầm ầm đi theo sát đằng sau. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, tính gộp lại nhân số thì phải có ít nhất đến mấy trăm người. Thực sự là thịnh thế của pháp thuật giới. Cũng đi lên xem. Diệp Thiếu Dương nói xong cũng đuổi tới. Nội tâm của hắn tràn ngập ngờ vực. Ngược lại không phải là vì kiến thức cảnh tượng hoành tráng. Ngày đó ở Huyền Không Quan và cuộc chiến Tinh Túc Hải thì tình cảnh cũng so với bây giờ lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cường giả càng nhiều, chứ đừng nói chi chính mình vẫn là một nhân vật tham gia. Cảnh tượng hoành tráng mà nói Diệp Thiếu Dương cảm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net